Chương 177, An Hoa. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, cái này Tuyệt Tình cốc chủ không phải thứ tốt, ngươi chớ nên tăng tại môn hạ của hắn. Lúc này, ông lão râu dài lớn tiếng nói, thả ngươi cờ mở nở cẩu dám thối, ta yêu tăng tại môn hạ của ai chính là của người đó môn hạ, ngươi quản những cái này nhàn sự làm cái gì? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ông lão râu dài, không nghĩ tới ngươi như vậy không biết tốt xấu, nếu như vậy, ngươi liền cách quái ta không khách khí. Nói xong, Lâm Thiên Diêu lập tức vận khởi Hàng Long Thập Bát Trưởng, chỉ thấy song trưởng của hắn phát sinh từng cổ một ánh sáng, rất nhanh, cái kia ánh sáng hướng phía ông lão râu dài trên người đánh tới. Mà ông lão râu dài nhìn vô cùng khiếp sợ, hắn nhớ, thật không nghĩ tới tiểu tử này tuổi quá trẻ, hắn lại có tinh xảo như vậy võ nghệ, xem ra ta không thể đánh giá thấp hắn. Nghĩ vậy, ông lão râu dài binh khí hướng phía trước liên tục ngăn cản, nhưng là vô ích, hắn căn bản đỡ không được Lâm Thiên Diêu tiến công. Lúc này, Tuyệt Tình cốc chủ hướng phía ông lão râu dài phất tay nói, quên đi, ngươi căn bản không phải của hắn đối thủ, người này hãy để cho ta tới đối phó. Nói xong, Tuyệt Tình cốc chủ dùng sức vỗ tay, lúc này, tốt mấy người thuộc hạ đi tới, bọn họ lấy ra một tấm cá lớn võng, chỉ thấy Tuyệt Tình cốc chủ nói một cách lạnh lùng, Lâm Thiếu Hiệp, lần trước ngươi đã từng gặp qua ngư vong trận uy lực, bất quá lần này ngươi cũng không dễ dàng như vậy chạy thoát, bởi vì này trương ngư vong trận trên có rất nhiều độc dược. Miễn là thân thể của ngươi bị mấy thứ này phá vỡ, ngươi lập tức sẽ thấy Diêm Vương. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, hai anh, Tuyệt Tình cốc chủ, ngươi không muốn nói những cái này lời nói nhảm, ta căn bản không tin ngươi. Tuyệt Tình cốc chủ lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, ta xem ngươi là không biết sống chết, đã như vậy, vậy chúng ta sẽ nhìn một chút ta nói xong. Tuyệt Tình cốc chủ lớn tiếng hô, người đến, mau nhanh cho ta bảy binh bố trận, các ngươi nếu ai có thể giết chết Lâm Thiên Diêu, ta để người nào làm Tuyệt Tình cốc phó cốc chủ. Những cái này thuộc hạ nghe xong tất cả đều trận to hai mắt, làm Tuyệt Tình cốc phó cốc chủ, vậy ý nghĩa thân phận của bọn họ chính là dưới một người, trên vạn người, bọn họ bất cứ người nào đều muốn làm như vậy. Vì thế, bọn họ hướng phía Lâm Thiên Diêu quanh thân vọt mạnh đi qua, mà Lâm Thiên Diêu hướng phía bọn họ qua lại đánh, hắn nhớ tránh ra khỏi những thứ này lưới đánh cá. Lúc này, Lâm Thiên Diêu muốn, không được, xem ra ta không đem Cửu Âm Chân Kinh võ công lấy ra, ta là không phá được những thứ này ngư vong trận. Nói xong, Lâm Thiên Diêu song trưởng hướng phía trước vương, ngay sau đó từng cổ một kim quang chi lực hướng phía những cái này lưới đánh cá vọt mạnh đi qua, rất nhanh, hắn đem những cái này lưới đánh cá cho tránh ra khỏi. Lúc này, Tuyệt Tình cốc chủ nhìn vô cùng khiếp sợ, hắn lớn tiếng nói, chuyện gì xảy ra, hắn là làm sao phá hỏng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười ha ha nói, Tuyệt Tình cốc chủ, thế nào, ngươi phá lưới đánh cá, ta phá sạch sao, ngươi còn có lời gì muốn nói. Lúc này, Tuyệt Tình cốc chủ tức giận vô cùng. Hắn lớn tiếng nói, ngươi cái này cái xú tiểu tử, thực sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Mà Quách Phù bước nhanh đi đến Lâm Thiên Diêu trước mặt nói, thế nào, ngươi không sao chứ? Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, Quách Phù, ngươi xem ta cái dạng này, giống như là có chuyện sao? Lúc này, Quách Phù dùng sức chút đầu nói, đương nhiên không giống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Tuyệt Tình cốc chủ, kỳ thực chúng ta lần này tới cũng không còn chuyện khẩn cấp gì, chúng ta đã nghĩ nếm một chút tinh hoa. Tuyệt Tình cốc chủ mỉm cười nói, đi, không thành vấn đề, các ngươi muốn ăn bao nhiêu liền muốn bao nhiêu. Mà Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, tới, ta xem chúng ta lộng tình hoa. A, Quách Phù không ngừng gật đầu, vì vậy, bọn họ đem tình hoa tất cả đều hái xuống, không có quá nhiều một hồi, bọn họ đem tình hoa bỏ vào trong túi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, tới, Quách Phù, chúng ta ăn mau đi đi. Quách Phù cười nói, được rồi. Nói xong, hai người bọn họ liền từng miếng ăn, sau đó, Lâm Thiên Diêu cảm thấy cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái, hắn thấp giọng nói, Quách Phù, ta hiện tại rốt cuộc hiểu, ngươi tại sao phải ăn tình hoa. Quách Phù thấp giọng nói, dĩ nhiên, chúng nó cũng đều là mỹ thực. Lúc này, Lâm Thiên Diêu muốn, như thế nhiều đồ tốt, nếu như tất cả đều đặt ở cái này quá đáng tiếc, vì thế, hắn lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta ứng với mang về cho toàn chân giáo đệ tử thưởng thức một phen, bọn họ tất cả đều là ăn chay thực, mấy thứ này vừa lúc phù hợp bọn họ khẩu vị. Quách Phù lớn tiếng nói, đúng vậy, chúng ta là chuyện cầu cũng không được. Vì vậy, bọn họ rất nhanh đối với lấy tới một cái túi lớn, sau đó bọn họ đem bó lớn tình hoa tất cả đều cất vào trong túi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu hướng phía Tuyệt Tình cốc chủ ôm quyền nói, chúng ta phải đi, vừa rồi có nhiều quấy rối, các lộ ủy chưa có cơ hội, chúng ta trở lại lãnh giáo. Tuyệt Tình cốc chủ cười nói, đâu có, các ngươi tất cả đều đi thôi. Thoại âm rơi xuống, bọn họ liền rời đi Tuyệt Tình cốc. Mà ông lão râu dài vốn muốn đi truy, thế nhưng Tuyệt Tình cốc chủ lập tức ngăn lại hắn nói, không cần. Râu dài quái lớn tiếng nói, cốc chủ, lẽ nào cứ như vậy thả bọn họ? Tuyệt Tình cốc chủ lớn tiếng nói, không thả bọn họ, ngươi còn muốn thế nào, ngươi cho là mình có thể lưu lại hắn sao? Lúc này, dâu dài quái biết Lâm Thiên Diêu võ công thâm bất khả trắc, hắn lớn tiếng nói, quên đi, cốc chủ, ngươi đã như thế lên tiếng, ta không lời nào để nói. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ rất mau trở lại đến rồi toàn chân giáo. Lúc này, Doãn Chí Bình thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta vừa rồi đột nhiên nghe thấy được một cỗ rõ ràng hương, không biết là cái gì mùi vị. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đem cái túi lấy ra, sau đó, hắn đem tình hoa toàn bộ đều rót ra, mà Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, ai nha, đẹp mắt như vậy hoa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, cái này nhưng đều là thứ tốt, chúng nó ăn ngon vô cùng, không tin, các ngươi nếm một chút. Lúc này, toàn chân đệ tử toàn bộ đều ngẩn ra, một người trong đó đệ tử nói, ta nhớ được hoa là dùng để ngửi, làm sao có thể ăn đâu. Lâm Thiên Diêu cười nói, thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ, không tin, ta cho ngươi ăn một miếng nhìn. Nói xong, Lâm Thiên Diêu lập tức xuất ra một đóa hoa ăn, mà xem, tất cả mọi người không gì sánh được kinh ngạc, đồng thời bọn họ cũng tin Lâm Thiên Diêu lời nói. Lúc này, Triệu Chí Kính chứng kiến Lâm Thiên Diêu ăn như thế hương, vì vậy, hắn cầm lấy một đóa hoa phóng tới trong miệng, không có quá nhiều một hồi, hắn liền ăn xong rồi. Lúc này, Triệu Chí Kính hướng phía Lâm Thiên Diêu giơ ngón tay cái lên nói, thứ tốt. Cùng lúc đó, Doãn Chí Bình mỉm cười nói, không sai, những thứ này hoa quả thật không tệ, hơn nữa tên cũng dễ nghe. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta cảm thấy còn lại những thứ này hoa, chúng ta hẳn là tồn trữ đứng lên. Doãn Chí Bình nhỏ bé tiếu điểm đầu.